Vũ Thần Chúa Tể, chương 4077, nghịch ta thì chết. Khóc truyện audio.com, không thể cầm Long Thiên Tôn gào thét nhìn chằm chằm vô tận lôi đình, đen kịt lôi đình bao phủ một ít tạo thành một mảnh kinh khủng cấm địa, liên là đứng xa nhìn, đều vô cùng kinh khủng, mọi người rất khó tưởng tượng lôi hải trong tần trần tại trải qua thế nào kiếp nạn, ào ào mở ra mắt thần quan sát, nhưng lại cái gì đều nhìn không thấy, đen kịt lôi đình bao phủ toàn bộ từng cái rợn cả tóc gáy. Này lôi đình, sợ là Thiên Tôn đều có thể diệt sát. Kim Long Thiên Tôn nhìn chằm chằm lôi hải, thần sắc không cam chịu. Hừ, không có gì là không thể, Kim Long Thiên Tôn, loại thời điểm này liền bị lo lắng ngươi chân long tộc tiểu tử ta xem vẫn là thật tốt lo lắng ngươi một chút bản thân đi. Cô Sơn Thiên Tôn bọn họ đi tới, ngũ đại Thiên Tôn phân biệt chiếm 5 cái vị trí, từng đạo liêu quang liên tục đánh phía Kim Long Thiên Tôn, khiến cho Kim Long Thiên Tôn liên tục gào thét. Phốc, trong hư không có long huyết nở rộ, Kim Long Thiên Tôn rốt cục gánh không được. Một người độc chiến ngũ đại thiên tôn, mạnh như hắn, cũng có chút gánh không được. Lúc này, vô tận đen kịt lôi hải trung, tần trần da chóc thịt bong, cơ thể một mảnh cháy đen, mênh mông huyết dịch đang chảy xuôi, thừa nhận khó có thể tưởng tượng thương tổn. Hắn tuy là bị trọng thương, nhưng lại khí huyết tận trời, không có một chút hủ bại, ngược lại ngẩng đầu nhìn trời, ra sức chống lại. Hồng Hoang Tổ Long cùng Huyết Hà Thánh Tổ kinh hãi, này lôi đình quá kinh khủng, liền bọn hắn cũng đều có chút kinh hãi, nếu như người thường, có lẽ một tia chớp xuống tới sẽ trở thành cho tàn, tần trần nhưng ở đen kịt một màu lôi đình trong đại dương bao la chống lại. Lại là một mảnh lôi chiều, không gì sánh được rừng rực đem tần trần chôn ở phía dưới, cũng không biết có bao nhiêu lôi điện đánh ở trên người hắn, huyết dịch màu đỏ văng khắp nơi, xương cốt cót ca cót két rung động. Tiểu tử này cuối cùng lai lịch gì, đột phá địa tôn tại sao lại lọt vào như vậy lôi kiếp? Hồng Hoang Tổ Long đều có chút mộng, vì tần trần lo lắng. Nhưng tần trần lại biết này lôi đình cũng không phải là bởi vì hắn đột phá địa tôn tới, lúc trước đột phá thiên tôn, thì từng sinh ra, chỉ bất quá hắn lúc đó tại vạn tượng thần tàng, bởi vậy lôi đình chưa đánh xuống mà thôi, hiện nay, này lôi đình cùng nhau đến. Phốc, tần trần bị đánh bay ra ngoài, cả người máu me đầm đìa cốt khung một dạng tất cả đi ra, bộ dáng quá mức thê thảm. Tiểu tử này, sẽ không bị lôi đình đánh chết chứ? Hồng Hoang Tổ Long kinh hãi. Không có khả năng, lúc này, Uyên Ma Chi Chủ cũng là híp mắt. Chủ nhân có thể bị bất kỳ lực lượng nào đánh giết, nhưng tuyệt đối không thể bị lôi đình đánh giết. Ồ, Hồng Hoang Tổ Long cùng Huyết Hà Thánh Tổ ào ào nhìn sang, chứng kiến Uyên Ma Chi Chủ chắc định ánh mắt như có điều suy nghĩ, chẳng lẽ... lúc này lôi quang thiểm thước cường đại như tần trần thân thể cũng là rách nát không chịu nổi, đều sắp bị đánh xuyên qua, rất nhiều vết thương đều lộ ra xương, huyết dịch màu đỏ chảy ra rất nhiều. Nhưng mà tần trần trên thân khí thế lại càng ngày càng mạnh mẽ. Ha ha ha ha, tần trần tại đây trong lôi kiếp cười ầm ầm, bởi vì, này lôi đình chi lực cho hắn, không chỉ là áp chế càng là một loại lột xác lôi đình đến, làm cho thủy chung áp chế hắn một cổ thiên đạo chi lực tại một cái nháy mắt có buông lỏng. Đột phá, địa tôn. Góc truyện audio.com, tần trần trong thân thể cuồn cuộn địa tôn chi khí oanh nhiễu ra, hỗn độn thế giới trong, đại lượng hỗn độn bản nguyên dũng động tới, đồng thời từng khỏa hỗn độn quả bay đi ra. Một khỏa, hai khỏa, năm viên, 10 viên, từng khỏa hỗn độn quả, bị tần trần nuốt vào, mãi đến tần trần nuốt vào 18 khỏa hỗn độn quả sau, mới rốt cục dừng lại dùng. Sau đó là thiên đạo nguyên quả. Một khỏa, 10 viên, 20 khỏa, ước chừng 36 khỏa thuộc tính khác nhau thiên đạo nguyên quả, bị tần trần dùng. Ngay sau đó là từng cái tôn giả thánh mạch, vạn vẫn địa tôn bọn họ địa tôn căn nguyên, hỗn độn thế giới trong hồng mông chi khí. Tần trần trong linh hồn hải, hỗn độn bao phủ, một gốc cây thanh liên đong đưa, đồng thời trong linh hồn hải, nhất đạo lôi quang nổi lên, trong hỗn độn thanh liên, tại lôi hải trong trôi nổi, cảnh tượng này, quá kinh khủng, ẩn chứa thiên địa đại đạo. Đột phá, đại nhân đột phá, Hồng Hoang Tổ Long, Huyết Hà Thánh Tổ, Uyên Ma Chi Chủ, đều hưng phấn kích động, cả kia liệt dương thần quy cũng ở đây U Minh Tinh Hà trong hưng phấn du động, toàn bộ hỗn độn thế giới, tại tần trần đột phá một sát na này, cũng ù ù nổ vang, như là có lột xác. Khi tất cả lực lượng ngưng tụ chung một chỗ thời điểm. Một cổ kinh người khí tức theo tần trần thân hình phía trên phát tán ra đến, cổ lực lượng này cực kỳ khủng bố, cơ hồ là có thể cho thế giới trực tiếp cuốn qua đến, biến thành thiên triều xuống, địa triều trên vị đảo. Lão thiên, đều bị tần trần cố khí tức này đạp đạp đến chân xuống. Bị vây ở trong lôi kiếp tần trần, đột nhiên một cái, mở mắt hai mắt trực tiếp xuyên thủng hư không, có thể đem toàn bộ thời không đều nghịch chuyển qua đến. Bất luận kẻ nào, đều không thể ngăn trở ta đi tới cước bộ. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, từng cổ một tới từ trong hỗn độn thiên âm theo tần trần trong thân thể tản mát ra, này hỗn độn thiên âm là siêu việt đại đạo ở ngoài khí tức. Lốp bốp, tần trần mở hai mắt ra sau, khoát tay, toàn bộ lôi đình, toàn bộ dung nhập trong cơ thể hắn, những thứ này lôi đình chi lực bị hắn hỗn độn thế giới thu nhận, bị hắn lôi đình huyết mạch thu nhận, vô tận lôi đình theo bên ngoài hư không tiến vào hỗn độn thế giới, tại hỗn độn thế giới trong diễn hóa ra một mảnh lôi đình hải dương. Vô cùng vô tận địa tôn khí tức theo Tần Trần thân hình phía trên phát tán ra tới. Tuy là Tần Trần đột phá chỉ là địa tôn, nhưng mà vào giờ khắc này, lại có một loại tương tự thiên tôn khí tức bao phủ, thậm chí so thiên tôn đột phá đều phải đáng sợ. Lần này vạn tượng thần tàng, Tần Trần được đến rất nhiều chỗ tốt, thu nhận đại lượng năng lượng, nhưng thủy chung không cách nào đột phá. Nhưng giờ khắc này, hắn rốt cục đi đến một bước này. Địa tôn, đồng thời cuồn cuộn lực lượng ngưng tụ vào Tần Trần bên trong, làm cho Tần Trần tu vi tại bước vào địa tôn cảnh giới sau, vẫn còn ở tăng vọt. Địa tôn sơ kỳ đỉnh phong, địa tôn trung kỳ đỉnh phong, vô tận lực lượng tiến vào Tần Trần trong thân thể, Tần Trần tu vi liên tục kéo lên, rốt cục tại địa tôn trung kỳ đỉnh phong cấp độ dừng lại, cách địa tôn hậu kỳ cũng đều chỉ có một bước ngắn. Hỗn độn thế giới, lại lần nữa ngưng tụ, gocchuyenaudio.com, Tần Trần bàn tay lớn vồ một cái, cuồn cuộn lực lượng đến, tiến vào hỗn độn thế giới, vừa mới lột xác qua hỗn độn thế giới, cũng nhận được đề thăng. Hỗn độn thế giới trong Hồng Hoang Tổ Long, Huyết Hà Thánh Tổ bọn họ cũng đều được kinh người chỗ tốt. Giờ này khắc này, Tần Trần cảm giác mình cả người tràn ngập lực lượng, một quyền phía dưới, phảng phất bầu trời đều có thể oanh phá. Tần Trần mỗi một cái hô hấp đều cảm giác được bản thân căn bản không chịu bất luận cái gì thế giới quy tắc trói buộc, tại chính mình trong lĩnh vực, muốn theo ý thay đổi gì thì thay đổi gì, ngự trị chân chính trên thiên đạo, có thể tùy tiện thay đổi quy tắc. Lúc đầu, đột phá tôn giả thì có khả năng ngự trị thiên đạo. Nhưng mà tại vạn tượng thần tàng trong Tần Trần cũng không thể rất có thiện cảm thụ đến như vậy lực lượng, mà bây giờ Tần Trần rõ ràng cảm thụ được. Đồng thời Tần Trần vận mệnh chi đạo suy tính năng lực cũng đến một loại ai cũng không cách nào so sánh độ cao, một cái liền có thể nhìn xuyên quá khứ thời gian tới các loại chuyện, toàn bộ vận mệnh thông suốt chắc chắn. Khách chương.